khoe vợ hàng ngày. Chương 131. Góc truyện audio .com. Chấm. Chương 131. Tạ Thanh Nghiên cầm vài món trang phục đáng yêu ở trong tay, lật tới lật lui yêu thích không buông tay. Nghĩ tới sẽ nhìn thấy một bảo bảo mềm như bông mặc vào mấy bộ quần áo này, thiếu chút nữa anh đã bị manh tạc ngay tại chỗ. Đây là váy công chúa. Oa, cũng quá nhỏ rồi. Tạ Thanh Nghiên cầm chiếc váy bồng đáng yêu trong tay kinh ngạc thốt lên. Nếu không phải anh đẹp trai lại ăn mặc chỉnh tề thì bộ dạng đáng khinh chảy nước miếng khi nhìn mấy bộ trang phục đáng yêu này của anh sớm đã bị bảo vệ đuổi ra rồi. Lăng Vi duỗi tay che mặt. Cô rất muốn cách xa anh một chút, làm bộ như không quen biết người này. Chỉ là không đợi cô dịch chân thì đã thấy Tạ Thanh Nghiên bỗng nhiên xoay người chạy ra cửa, bỏ cô ở lại tại chỗ. Lăng Vi, đây là trò gì nữa vậy? Đợi vài phút thì lại thấy ông chủ Tạ đẩy cái xe đi tới, nói, anh muốn mua. Ngay cả xem thường Lăng Vi cũng lười xem thường anh. Anh muốn mua cái gì? Cái gì cũng mua. Tạ nhà giàu đã bị các loại vật phẩm đáng yêu của bảo bảo ở trong đây chinh phục rồi. Có thể thấy anh đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Nhưng cửa hàng trẻ con này cũng không phải cửa hàng cao cấp quốc tế gì. Cho nên cho dù Tạ nhà giàu có dọn 8 xe 10 xe chở lấy hết bên trong đi thì cũng tiêu phí không bao nhiêu tiền. Lăng Vi cũng không có tiến lên ngăn cản. Bản thân cô cũng muốn mua rất nhiều thứ. Em có muốn lấy chiếc xe đẩy tới không? Tạ Thanh Nghiên hỏi cô. Cô cảm thấy anh lại muốn vén tay áo càn quét một lần nữa. Không cần, em vẫn còn lý trí. Lăng Vi cười nói. Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, làm như không nghe thấy gì mà đẩy xe đẩy xâm nhập vào thế giới của trang phục đáng yêu. Lăng Vi chậm rãi đi theo phía sau anh, suy nghĩ một hồi lại lấy di động ra chụp anh mấy tấm. Đều là hình ảnh anh chọn quần áo, chọn đồ dùng đáng yêu của trẻ con. Có bóng dáng, có sườn mặt, nhưng không có chụp thẳng mặt. Sau đó quen tay đăng lên trên Weibo, ghi chú là ba ba đúng chuẩn thích lựa đồ trẻ em. Vào một ngày đầu năm náo nhiệt như hôm nay, Lăng Vi luôn luôn khiêm tốn cũng tương tác với mọi người ở trên Weibo một hồi. Cô vừa mới đăng bài này lên Weibo thôi thì cư dân mạng lại nổ tung trào. Rất nhiều V lớn trong giới giải trí đều dành nhau chia sẻ Weibo của cô trước. Số bình luận cũng cứ thế bay lên. Nhìn tôi lướt thấy cái gì đây? Mùng một đầu năm mới cửa hàng bán đồ dùng trẻ em có mở cửa sao? Lầu trên à? Có phải điểm chú ý của cậu hơi lệch hay không oai? Điểm quan trọng không phải nên đặt trên việc chọn lựa đồ trẻ em sao? Lượng tin tức này quá lớn. Chấm, lầu trên à, tại sao các người không trực tiếp nói mấy chữ đó ra? Nữ thần của tôi mang thai sao? Lật lại Weibo của Lăng Vi mới thấy. Từ thừa nhận tình yêu, đến lãnh chứng, lại đến sinh đứa nhỏ chỉ cách mới có mấy tháng. Chậc chậc, đúng là tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa nữ thần đều thoải mái hào phóng công khai thừa nhận trước. Sảng khoái đến dọa người. Ngôi sao thế này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chấm, nhìn mấy thứ ông chủ ôm trên tay. Tôi đoán đây là một bé gái đi. Một người đàn ông cầm những thứ đáng yêu đó trên tay. Tôi có cảm giác anh ấy thật dễ thương. Ba Tạ chắc chắn là người cha tốt. Tổng tài tốt, ông xã tốt. Cha tốt, oa oa oa, tôi cũng muốn có người đàn ông như vậy. Sau đó, bình luận ở phía dưới lại bay xa ngoài vạn dặm. Có thể là bởi vì Lăng Vi mang trạng thái rất hào phóng chia sẻ về cuộc sống của mình. Cho nên khi cô công khai tin tức mới, mặc dù các fan kêu kêu quác quác, nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên chấp nhận. Dù sao bọn họ cũng đã quen phong cách làm việc của thần tượng nhà mình rồi. Mà đối với các phóng viên truyền thông mà nói, Lăng Vi tuyệt đối là ngôi sao thành thật nhất. Không cần paparazzi đi khai quật, tự cô cũng đã khai mọi chuyện ra sạch sẽ. Một chút đường sống cũng không để lại cho giới truyền thông. Cho dù có suy nghĩ muốn âm thầm phỏng vấn thì cũng không biết nên hỏi cái gì. Lăng Vi lướt xem bình luận trên Weibo. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hiện giờ ở trong lòng fan của cô, địa vị của Tạ Thanh Nghiên cũng vô cùng cao. Chỉ cần anh không lộ diện trên Weibo một thời gian, fan sẽ chạy đến Weibo của cô mãnh liệt yêu cầu ba Tạ đăng bài. Dùng một câu của fan để tổng kết chính là: không có cầu lương của ba Tạ, tôi cảm thấy ăn cái gì cũng không ngon. Giống như lúc trước ở trên bảng tin vậy, ai cũng la hét không muốn nhìn, cay mắt này nọ. Nhưng chỉ cần ba Tạ vừa cập nhật thì bảo đảm những người đó đều chạy tới bình luận đầu tiên. Đối với mọi người mà nói, bài đăng của ba Tạ có tính gây nghiện rất mạnh, làm người ta muốn ngừng cũng không được, muốn cai cũng không xong. Mà sau khi Tạ Thanh Nghiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường Weibo thì sức hấp dẫn này càng thêm không thể vãn hồi. Rất nhiều cư dân mạng vừa ghét bỏ cẩu lương vừa ngồi ở một bên ăn đến thơm ngon. Từ sau khi Lăng Vi tiến vào đoàn phim Thiên Hạ, Tạ Thanh Nghiên cũng không cập nhật Weibo nữa. Sau một thời gian khá dài, rất nhiều cẩu độc thân đều vội vàng chạy tới dưới Weibo của Lăng Vi tìm người. Lăng Vi bĩu môi lướt xem bình luận, nghĩ thầm, cô chính là không cho anh đăng Weibo đó. Thèm chết các người. Bên này cô mới vừa rời mắt khỏi màn hình thì lập tức đã bị cái xe đẩy bên cạnh Tạ Thanh Nghiên dọa sợ nhảy dựng. Mới không nhìn anh trong giây lát, vậy mà xe đẩy trong siêu thị gần như đều bị anh chất đầy rồi. Bên trong không chỉ có trang phục đáng yêu, mà còn có đồ chơi búp bê với đủ loại kiểu dáng. Còn có một vài thứ Lăng Vi cũng không biết gọi là gì. Lăng Vi nhìn đến choáng váng. Anh à, bây giờ anh mua nhiều như vậy. Đến lúc đó chúng ta còn phải mang về Bắc Kinh. Sau khi về Bắc Kinh rồi, chắc chắn còn phải mua thêm một ít nữa đó. Tạ Thanh Nghiên không để ý, chỉ nói. Không cần em phải nhọc lòng về mấy thứ đó. Vậy em nên nhọc lòng cái gì? Em chỉ cần nhọc lòng chuyện làm sao sinh con gái ra là được. Lăng Vi đỡ chán. Em có thể quyết định được mấy chuyện này sao? Giữa trưa sau khi về nhà, mẹ Tạ mới biết được trên đường đi. Tạ Thanh Nghiên còn mang vợ đi dạo trung tâm thương mại thì nhịn không được trách nói. Bây giờ nó đang trong giai đoạn phải kiêng cữ. Phải ở nhà dưỡng thai mới được. Lăng Vi, không ngờ thái độ của mẹ Tạ đối với Lăng Vi, so với Tạ Thanh Nghiên chỉ có hơn chứ không kém. Vào buổi chiều, chuyện Lăng Vi mang thai lại bị đưa lên hot search. Cô cũng coi như là khách quen trên hot search, cho nên cư dân mạng cũng không quá kinh sợ. Ngược lại còn suy đoán cái thai đầu của Lăng Vi là giới tính gì nữa. Sau đó cư dân mạng bình luận lại nói. Ngày quan trọng như vậy, chẳng lẽ ba Tạ không lên phát biểu một chút ý kiến sao? Lúc đó Lăng Vi và Tạ Thanh Nghiên đang nằm ở trong chiếc chăn mềm mại chuẩn bị ngủ trưa. Nhưng bị fan quấy rầy như vậy, Lăng Vi tạm thời cũng chưa buồn ngủ. Vì vậy lại tiếp tục lướt xem bình luận của fan. Sau đó ghen tị hỏi anh có muốn đi lên nói cái gì đó hay không? Chấm, Tạ Thanh Nghiên suy nghĩ xong thì gật đầu nói. Vậy nói chút gì đó đi. Nói xong lại lấy di động của mình ra. Sau đó lạch cạch gõ chữ. Lăng Vi tò mò muốn biết anh đang viết cái gì. Nhưng khi thò đầu qua xem thì bất ngờ bị anh cự tuyệt. Cô không khỏi buồn cười. Có cái gì mà em không thể xem chứ? Hơn nữa anh đăng lên rồi. Em đi xem cũng được mà. Vậy chờ anh đăng xong em hãy xem đi. Lăng Vi, một lát sau. Rốt cuộc Lăng Vi cũng thấy Weibo của anh vừa mới cập nhật trạng thái mới. Đây là đồ mẹ con đáng yêu nhất mà ba bà đã từng gặp. Hình minh họa là hai bộ đồ một lớn một nhỏ hình ong mật. Lăng Vi, anh mua hai bộ này khi nào? Sao lúc nãy cô không nhìn thấy? Cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Tạ Thanh Nghiên cười tủm tỉm nhìn cô chằm chằm. Hay là em thử bộ ong mật này trước đi? Lăng Vi bị anh chọc tức. Con ong mật nhỏ như vậy, Em mặc bộ này vào sau nhất định sẽ biến thành con ong vàng lớn. Thì cứ làm con ong vàng lớn thôi. Tạ Thanh Nghiên nói. Lăng Vi suy nghĩ một hồi. Sau đó bỗng nhiên rất nghiêm túc nói với anh. Bây giờ Bảo Bảo mới được 7 tuần. Bác sĩ kiến nghị chúng ta phải cấm các hoạt động vợ chồng ở trên giường. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi, thật đó, ít nhất cũng mất mấy tháng. Tạ Thanh Nghiên, mấy tháng, Lăng Vi chớp chớp mắt, tự mình kéo dài thêm. Nói, ít nhất cũng mất nửa năm. Tạ Thanh Nghiên, muốn đòi mạng của anh sao? Cách Chương.